ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, vì sự phát triển bền vững của gia đình mình, em cảm thấy tin ẩn hôn này không nên để lộ. Cô nói tiếp, còn dùng một đôi mắt đẫm nước đáng thương nhìn Tạ Chi Hành. Mưu toan dùng sắc đẹp mê hoặc anh, dùng lợi ích để giải thích chuyện ẩn hôn đúng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tạ Chi Hành trước đó không thừa nhận đã kết hôn. Cũng là căn cứ vào phương diện này cân nhắc, nhưng trong lòng anh lại đột nhiên có một thanh âm nói cho anh biết. Thật ra thừa nhận đã kết hôn cũng có thể, cùng lắm là kiếm ít hơn một chút mà thôi. Ít nhất sẽ không để Hạ Trừng Trừng gánh vác những lời chửi bới thóa mạ kia. Nhưng anh rũ mắt nhìn biểu cảm vô hại của Hạ Trừng Trừng. Cũng không biết tại sao lại không muốn bác bỏ cô. Vậy những video trên mạng thì sao? Tạ Chi Hành hỏi, không thanh minh thì thôi. Chẳng lẽ video cũng không cần đè xuống? Anh biết rất rõ, người phụ nữ trong video không phải Hạ Trừng Trừng. Hơn phân nửa là kiệt tác thay đổi khuôn mặt của người dở trò. Nhưng nhìn người phụ nữ xa lạ mang mặt vợ mình vui vẻ với người đàn ông khác, anh vô cùng khó chịu, đương nhiên không thể đè xuống. Hạ Trừng Trừng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Đi TV, xóa video trên mạng, không phải là giúp người đứng sau che giấu chứng cứ phạm tội sao? Trong giới giải trí, ứng phó với tất cả scandal bịa đặt, phản ứng đầu tiên chính là xóa bài viết chèn ép tin tức. Để tránh tin tức lan truyền, Hạ Trừng Trừng nói, nhưng gặp phải những chuyện bịa đặt vu khống, ác ý muốn dùng người khác làm lốp, biện pháp tốt nhất không phải là báo cảnh sát, để cho chú cảnh sát đến bắt những người xấu này sao? Người khởi xướng tất cả các vụ bê bối là Diệp Thi Văn. Giờ phút này đang nhàn nhã trang điểm ở biệt thự Lâm Ngữ. Diệp Thi Văn nghĩ rằng Hạ Trừng Trừng sẽ không dám báo cảnh sát, bởi vì cô ta cho rằng Hạ Trừng Trừng có kim chủ. Bằng không một đứa con gái hào môn bị vứt bỏ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Được chức vụ tổng sản xuất nổi tiếng của Tiên Quyết, còn có thể quen biết với Trịnh Thanh. Kim chủ kia chắc canh không phải là nam nhân trong video giả mạo của Diệp Thi Văn, nhưng tuyệt đối là một ông lớn mà cô ta không biết. Lúc xì căng đan T, I, N, H, D, U, C vừa mới bắt đầu, vị kim chủ không biết tên này còn giúp Hạ Trừng Trừng đè ép tin tức. Sau đó cũng không ép nữa. Rõ ràng là tin tưởng nội dung video mà vứt bỏ Hạ Trừng Trừng nha. Diệp Thi Văn càng nghĩ càng vui vẻ. Cô ta ngồi ở phòng tầng 2 của biệt thự Lâm Ngữ. Đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp của công ty giải trí Hàn Thiên trang điểm thật đẹp. Phối hợp với váy ngắn màu đen bóng của nhà hát, tối nay cô chính là cô gái chói mắt nhất biệt thự Lâm Ngữ. 7 giờ tối, từ sân thượng đến sân rộng biệt thự Lâm Ngữ đều sáng đèn rực rỡ. Hoa hồng hồng cùng bóng bay màu trắng trang hoàng khắp biệt thự Lâm Ngữ, biến biệt thự thành một tòa lâu đài mộng ảo bên bờ sông. Các tiểu thư thiếu gia hào môn nhao nhao đến chúc mừng, mang theo lễ vật xa xỉ, khen ngợi lẫn nhau. Sáng sớm bọn họ đã nhận được thiệp mời tiệc sinh nhật. Sau khi nhìn thấy Diệp Thi Văn bị đuổi ra khỏi đường các, còn tưởng rằng tiệc sinh nhật tối nay tất nhiên sẽ bỏ qua. Lại không rằng sau nửa giờ ngắn ngủi, Hạ Trừng Trừng đã bị dính scandal T, N, S, D, C. Hạ Vĩnh Đức trả lời phỏng vấn của phóng viên, cho thấy đoạn tuyệt quan hệ ba con với Hạ Trừng Trừng. Hạ Vĩnh Đức nói ông ta không có đứa con gái không có liêm sỉ như vậy. Lãnh đạo hội đồng quản trị nhà họ Hạ cũng đặt câu hỏi, 2 năm sau có nên để Hạ Trừng Trừng tiếp quản nhà họ Hạ hay không? Hạ Trừng Trừng có thể kế thừa tất cả Hạ gia như đã hẹn, nhưng chủ yếu là bất động sản nhà họ Hạ, cùng với 30 cổ phần tập đoàn Hạ Thị mà Hạ Vĩnh Đức tạm quản lý. Cách chương.